Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chú định, đối với Vương Thị người như vậy, Thôi Mai dạng này mềm mại yếu đuối đáp Khang, không chỉ sẽ không để cho nàng cảm giác đến không có ý tứ muốn im miệng. Ngược lại sẽ làm cho nàng càng thêm hưng phấn, Vương Thị đưa tay liền đem lưng của mình đâu hướng trên mặt đất hất lên. Cũng mặc kệ giỏ bên trong khoai lang dây leo, vội vàng liền hướng Thôi Mai đưa tới, một bên ha ha cười quái dị nói, lớn Mai muội tử, ngươi cũng không cần thẹn thùng, có ủy khuất gì một mực nói với ta, ta cái này đương đại sảnh tẩu khẳng định phải giúp ngươi. Nàng một lại gần, một mùi mồ hôi thúi mà liền tùy phong bay tới, Trần Tiểu Quân lúc này trên mặt vô cùng đau đớn, lập tức liền đẩy Vương Thị một thanh. Cho phép ngươi đến xen vào việc của người khác, nhanh chóng tránh ra, hắn lúc này toàn thân hỏa thiêu lửa trêu chọc đau, sớm mất kiên nhẫn tính, Vương Thị dạng này bắt đầu dây dưa, trong lòng của hắn rất là không khoái, vừa uất ức cực kỳ, Vương Thị bị hắn dạng này đẩy, lập tức cũng nổi giận, nàng lúc đầu liền không phải một cái có thể ăn được thua thiệt tính tình. Xem xét Thôi Mai ôm bụng là cái yếu không ra gió. Trần Tiểu Quân lại bụ mặt, chỉ coi hắn là ra ngoài trộm sẽ người khác không mặt mũi gặp người. Lập tức càng thêm đắc ý, tiến lên nắm chặt Trần Tiểu Quân nhân tiện nói, người tới đây mau, nhanh tới nhìn một cái này cái thứ không biết xấu hổ. Ăn trong chén còn nhớ tới trong nồi a. Chàng diện lập tức rối bời, Trần Tiểu Quân bận bịu muốn đi che Vương Thị miệng, đám người nháo thành nhất đoàn. Vương Thị không cam tâm phía dưới, xé rách bên trong khuỷu tay đụng phải Thôi Mai bụng, Thôi Mai đã sớm không chịu nổi gánh nặng, trong đêm qua Trần Tiểu Quân liều mạng dây vò nàng, hắn không thích mình mang cốt nhục của hắn, căn bản không thương tiếc nàng còn đang mang thai, liền chơi đùa nàng gặp đỏ, bản thân buổi sáng liền đã cực không thoải mái, lại cảm xúc như thế lên lên xuống xuống, còn bị Trần Tiểu Quân đánh một cái tát. Lại đá bụng, còn đụng phải tường, bụng thụ trọng kích, đau đến toàn tâm không nói. Hơn nữa còn té ngã trên đất, nàng bản thân liền cảm giác đã không xong. Chỉ sợ mình hôm nay đứa nhỏ này giữ không được, nhưng ai liệu đến hiện tại lại bị đánh Vương Thị một chút. Lập tức hét thảm một tiếng, sắc mặt bầy biện ra chết màu vàng đến, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nằm trên mặt đất chỉ có thể phát hiện chậm rãi rên rỉ. Vừa mới Vương Thị ra sân thực sự quá có vương bát chi khí. Thôi Vi ở phía sau thất thần nửa ngày còn chưa kịp nói chuyện. Trần Tiểu Quân cùng Lưu Thị bọn người liền cùng nàng bóp lên. Đã có người dạy huấn Vương Thị, Thôi Vi tự nhiên cũng lười lý Vương Thị như thế người đần. Bất quá tình huống hiện tại là Thôi Mai bị Vương Thị đụng phải. Nàng liền vội vàng tiến lên muốn đỡ Thôi Mai. Vương Thị cái thằng này nhìn thấy nàng khi đi tới dĩ nhiên đưa tay muốn tới đây quất nàng. Quả nhiên là một cái nhãn lực cạn mà lại cực yêu đùa mèo gây chó làm người ta ghét. Thôi Vi lui về sau một bước, lúc này không lo được cùng nàng so đo. Bận bịu muốn đỡ Thôi Mai đứng dậy đến. Thôi Mai bây giờ gầy đến cùng cái trang giấy mà người. Thôi Vi chính là không cần nhiều đại lực khí cũng có thể kéo nàng. Bất quá nàng mang thai, bây giờ ôm bụng, lại một mặt vẻ thống khổ, nàng sợ đem Thôi Mai kéo thân gấp, đến lúc đó sinh non, bởi vậy cũng không thế nào dám đụng nàng. Quay đầu liền nhìn xem Trần Tiểu Quân bọn người nở nụ cười lạnh. Các ngươi còn náo cái gì? Không có nhìn thấy bây giờ đại đường tỷ đã không được tốt rồi sao? Thôi Vi đang khi nói chuyện, Thôi Mai dưới váy đã tan ra một đám bầy vết máu đỏ tươi đến. Trong miệng nàng đã tinh tế rên rỉ, một bên ôm bụng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, Lưu Thị không tự chủ được ngừng tay. Đầu kia Vương Thị bắt lấy nhàn rỗi, liền hướng Lưu Thị trên đầu rút một cái. Phản thiên, Lưu Thị tức giận đến toàn thân run rẩy, bắt qua Vương Thị đến hai tay quang liền quạt tới. Ngươi vừa mới đụng phải nhà chúng ta lớn Mai, nếu là nàng bụng bên trong có cái gì không hay xảy ra. Ta hôm nay liều mạng gương mặt này không muốn, ta cũng muốn ngươi đền mạng, Lưu Thị lời nói này đến cực kỳ âm tàn. Vương Thị vừa mới bị đánh hai tai ánh sáng, có chút đầu óc choáng váng. Hồi phục tinh thần lại liền nghe nói như thế. Nàng mới nghĩ đến bản thân vừa mới đụng tới lúc giống như là thật đụng phải Thôi Mai bụng. Lập tức liền có chút chột dạ, ăn đòn cũng không dám cãi lại, liền vội vàng che mặt, nhặt được giỏ, nhanh chóng chạy về trong phòng đi. Nàng đụng vào người liền chạy, cái này tính tình thấy Thôi Vi thẳng nhíu mày. Bất quá Vương Thị người này cũng là xuẩn, chạy thoát hòa thượng tóm lại chạy không được miếu. Nàng hiện tại chạy, có thể nhà con ở lại chỗ này, lại có thể trốn được đi đến nơi nào. Đại bá nương, người nhanh đi trong thôn đem Du đại phu trước mời đi theo. Lại để cho đại sảnh tẩu đi mời cái bà đỡ loại hình hiểu chuyện này người tới. Ta nhìn đại đường tỷ sắc mặt có chút không thật đẹp. Thôi Vi vội vã nâng Thôi Mai nửa người trên, làm cho nàng tựa ở trước ngực mình, có thể dễ chịu một chút. Đầu kia Lưu Thị đã hoảng hồn, lúc này nghe được nàng phân phó, theo bản năng đáp ứng một tiếng, chỉ là chân vừa mới động, liền lại dừng lại, có chút do dự nói, nếu không, trước nhịn một chút thôi. Trong nhà bây giờ tình huống khẩn trương cực kỳ, từ đâu tới bạc, nàng vừa nói, một bên liền đem ánh mắt hướng Trần Tiểu Quân nhìn qua. Trần Tiểu Quân còn che lấy mình cái kia trương sưng đau mặt. Vừa mới hắn bị Vương Thị bắt lấy mấy lần, lúc này trên mặt càng phát ra đau đến khó nhịn, chính hắn đều cố bất cập, đương nhiên không nhìn thấy Lưu Thị ánh mắt, chỉ là nghe được Thôi Vi, tức giận nói, Thôi Mai là người của ta, nàng sống hay chết cũng là chúng ta Trần gia sự tình. Cùng ngươi có cái gì tương quan, muốn ngươi đến quản, vừa nói, Trần Tiểu Quân lại hít vào mấy ngụm khí lạnh. Cái này nhân tính tình như này lương bạc, Thôi Vi thật sự là thay Thôi Mai không đáng. Nàng nhịn khí, lại nhìn vẻ mặt không muốn động đậy Lưu Thị, âm thanh lạnh lùng nói. Trước hết mời đại phu, lúc này bạc, ta trước đệm lên, nàng nói đến đây lúc nhỏ, toàn thân đều cảm thấy phát lạnh. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo Thôi Vi tay, phía sau Thôi Kính Bình đi theo ra ngoài. Một bên ôm lấy Thôi Mai hướng Thôi Thế Tài trong nhà đi đến. Lưu Thị lúc này mới có chút không đại tự tại đáp ứng một tiếng. Quay người hướng trong thôn chạy đi. Tất cả mọi người đi theo rời đi. Trần Tiểu Quân liền một người cô linh linh đứng tại Thôi ra ngoài cửa. Trên thân đau rát đến nổi giận. Còn đang hướng Lưu Thị hô hào. Trước tìm đại phu nhìn một cái mặt của ta. Lưu Thị không có phản ứng hắn. Ngược lại là lúc này đã đau đến mặt tóc màu trắng Thôi Mai bị Thôi Kính Bình ôm. Cắn môi, tay hướng Trần Tiểu Quân phương hướng duỗi ra, lại nhìn xem Thôi Vi, cầu khẩn nói, tứ muội muội, phu quân ta, người chờ xía vào hắn, không chết được, cái kia nóng hổi sữa dê nhiều nhất bỏng rơi hắn một nhỏ lớp da. Cũng không phải bao lớn diện tích bị phỏng, không chết được. Chỉ là muốn ăn thêm mấy ngày đau khổ mà thôi. Nghiêm trọng nhất là, ngược lại là Thôi Mai. Nàng hiện tại hạ thân chảy máu càng ngày càng nhanh. Cả người khí thức đều đã có chút yếu ớt. Sắc mặt trắng bệch đến nỗi ngay cả dưới làn da mặt nhỏ bé mạch máu đều có thể thấy nhất thanh nhị. Sở, bày biện ra tinh tế nhàn nhạt màu xanh. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Chính nàng lại không tự biết. Giống như là không nghe thấy Thôi Vi lời nói. Chỉ là ngây ngốc nhìn qua Trần Tiểu Quân phương hướng, Lưu Thị xin Du đại phu trở về, Trần Tiểu Quân cũng đi theo cùng một chỗ trở về. Thôi Vi bận bịu muốn mời Du đại phu vào nhà bên trong nhìn xem Thôi Mai tình huống lúc. Đầu kia Trần Tiểu Quân đã mặt mũi tràn đầy bạo khô chi sắc đứng lên thân đến. Không hứa tiến đi, nàng là nương tử của ta, nếu như bị nam nhân nhìn thân thể, liền còn sống cũng vô dụng. Hắn dạng này quát một tiếng, đầu kia lúc đầu muốn đi vào nghĩ nhìn Thôi Mai tình huống Du đại phu lập tức cũng ngây ngẩn cả. Người, dưới tình huống như vậy hắn cũng không dám đánh cược có phải là thật hay không sẽ không đụng chạm. Lấy Thôi Mai thân thể, hỏng nàng danh tiết, nữ tử thanh danh sao mà trọng yếu. Hắn vốn là cứu người mệnh tật y, nếu là đến lúc đó chữa khỏi Thôi Mai, lại làm cho nàng sống không nổi. Đây chẳng phải là ngược lại cõng một cái mạng, Du đại phu do dự không chịu vào nhà bên trong đi. Đầu kia Trần Tiểu Quân lại gắt gao cắn Thôi Mai danh tiết. Không chịu để cho hắn nhìn Thôi Mai. Thôi Vi tức giận đến con mắt đỏ bừng. Hận không thể quất hắn hai tai ánh sáng. Trong phòng nữ nhân tinh tế tiếng rên rỉ dần dần trở nên nhỏ yếu. Đợi đến Lưu Thị Đại Nhi tức hoán một cái bà đỡ khi trở về. Trong phòng Thôi Mai cả người suýt nữa mệnh cũng mắc vào. Chờ đến xế chiều lúc, sinh một cái chết bé trai ra, Lưu Thị nhất thời con mắt liền có chút biến thành đen. Thôi Vi chính là có chút thay Thôi Mai khó chịu lúc. Quay đầu lại là thấy được Trần Tiểu Quân trên mặt che giấu không kịp vui vẻ ý cười. Còn kèm theo một cỗ nhẹ nhàng thở ra thần sắc, nàng muốn nổi giận. Trần Tiểu Quân trương này bị thương mặt lúc này đã sưng phồng lên. Nhìn cực kỳ đáng sợ cùng vặn vẹo, phối hợp khóe miệng của hắn nụ cười quỷ dị cùng thân sắc trong mắt. Làm cả người hắn nhìn hết sức xấu xí. Thôi Vi nghĩ thay Thôi Mai giáo huấn hắn một trận, muốn đánh hắn một lần, có thể lại nghĩ tới Lưu Thị cùng Thôi Mai tính tình. Về sau Thôi Mai nếu là còn phải lại về Trần gia sinh hoạt. Nàng hiện tại thay Thôi Mai ra đầu, chỉ là làm cho nàng thời gian càng khổ sở hơn mà thôi. Huống chi Trần Tiểu Quân dạng này đã vì một cái nhiếp tình. Tẩu hòa nhập ma đến phát rồ người, đánh hắn cũng vô dụng, đánh hắn, chỉ là để hắn gấp bội xuất khí đến Thôi Mai trên thân. Nàng còn ngại ô uế mình tay, nhiếp đại ca, chúng ta trở về đi, Thôi Vi thần sắc có chút mỏi mệt. Thôi Mai lúc này còn hôn mê, từ trước đó đẻ non lúc ngất đi, đến hiện tại người còn không có tỉnh lại, nguyên bản hơi trống bụng lúc này đã khô quắt xuống, bên trong đã mất đi một cái sinh mệnh. Thôi Mai lúc này còn không biết, nếu nàng biết mình mất đi là cái con trai, còn không biết là cái dạng gì tâm tình. Thôi Vi nghĩ đến nàng nhấc lên trong bụng mang chính là cái nữ lúc nhỏ bộ kia khó chịu tâm tình. Buồn bực, giật giật khóe miệng, cũng không nhìn nữa nàng. Trong phòng một cỗ làm người ngạt thở mùi máu tươi truyền đến. Hun đến đầu người choáng hoa mắt, Nhiếp Thu Nhiễm nắm chặt lại Thôi Vi tay. Hai người còn không có rời đi, đầu kia Lưu Thị đã đem cửa ngăn chặn, có chút lúng túng nói. Tứ nha đầu, ngươi cũng biết nhà chúng ta không quá giàu có. Bây giờ ngươi nhìn, đại phu cũng xin, bà đỡ cũng tới, nàng còn thừa lời nói không nói ra miệng. Thôi Vi đã tức giận nhìn Lưu Thị một chút, nhấc khóe miệng nói, dù đại phu các ngươi cùng ta cùng nhau trở về lấy tiền đi. Nên có bao nhiêu tiền đều tính đến, thuận tiện cho ta đại đường thì đem thuốc cũng bắt đi, nàng có thể vì Thôi Mai làm được. Cũng chỉ có dạng này mà thôi, càng nhiều. Lúc đầu nên dựa vào Trần Tiểu Quân, nhưng đáng tiếc Thôi Mai gả sai rồi người, chỉ rơi vào một kết cục như vậy, Thôi Vi không đau lòng bản thân phải bỏ ra đi tiền. Thế nhưng lại thay Thôi Mai không đáng sinh khí, Lưu Thị liền nuôi con chó, 10 năm trôi qua cũng nên có chút tình cảm, có thể hết lần này tới lần khác lúc này biểu hiện như thế làm người sợ run. Thôi Mai may mắn té xỉu. Nếu không nàng nếu là tỉnh dậy, biết mình đã mất đi đứa bé, trượng phu không thương tâm khó chịu, ngược lại là thở dài một hơi, lão nương chỉ nhớ tiền, không biết nên là cái tư vị gì mà. PS, canh thứ hai tương đương, tác giả có lời muốn nói, nhìn thấy trong bình sách khu có người cuồng mắng nữ chính hơn nữa là cắt câu lấy nghĩa. Ta không hy vọng lại có dạng này thuần túy là phát tiết tâm tình gửi thư tử phương thức. Về sau nhìn thấy dạng này liền sẽ xóa, dù sao tác giả mỗi ngày viết đắng, ta là toàn chức viết ta không có cái khác thu nhập. Dựa vào viết sống, kỳ thật rất ít ỏi, kém cỏi nhất thời điểm một tháng hợp 200, 300, các ngươi nỡ lòng nào một vừa nhìn trộm, một bên lại tới mắng ta. Ta viết, cũng biết nhìn trộm tình huống là không thể nào công ty tuyệt. Cũng không nghĩ tới sẽ có toàn bộ nhìn chính bản một ngày. Nếu như là chân tình nhắn lại chỉ ra chỗ sai, ta rất hoan nghênh, nếu như là chỉ cảm thấy thấy khó chịu, muốn để phát tiết, ta không chào đón, dù sao tác giả không phải tâm tình của ngươi thùng rác. Không có đạo lý đến gánh chịu tâm tình của ngươi khó chịu. Nếu như không cao hứng, ngươi có thể không nhìn, giống rất nhìn thêm trộm nhắn lại ta không xem ra chỗ bình luận chuyện mắng. Ta chỉ có nói, hôn, Tiết Tháo ở đâu, cảm tạ, Thí Linh Lung, lặp đi lặp lại, Hoa Nguyệt Thương, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, cà phê mạt mạt, cảm tạ hôn hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, thích uống sữa chua chó, cảm tạ hôn đánh giá phiếu cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an con converter, lắc mê trang, hết chương.